Chương 5. 0817 đăng đường nhập thất. Khó trách phía trước tim đập nhanh sợ, luôn cảm giác tựa hồ có chuyện phát sinh, nguyên lai là bởi vì Đa La nước người, trước một bước thò tay đi trong nhà nàng tiểu phủ, tuy rằng bên ngoài không có người thủ vệ, nhưng vụng trộm là lưu lại ám vệ ở, vì lẽ đó điểm này liền tương đương kỳ quái. Kia hàng giả là như thế nào vào cửa, lại là như thế nào không kinh động ám vệ, lừa qua mẫu thân của nàng. Mẫu thân tuy rằng tu vi không cao, nhưng mình nữ nhi là dạng gì, chung sống nhiều năm như vậy, sớm đã khắc sâu vào cốt nhục, tiểu mục tin tưởng mẫu thân chắc chắn sẽ không đưa nàng nhận lầm. Vì lẽ đó chuyện này, 89 phần 10 là ngay cả kiểu phủ những cái kia trông coi ám vệ, đánh giá đều đã chung cái gì ám toán. Ẩn vệ tại tiểu thái tử phi gương mặt thượng nhìn thấy một cái cực kỳ khát máu lạnh lẽo âm u nụ cười. Tựa như địa ngục trở về ma quỷ, cặp kia biến hình mắt nhỏ, lộ ra mấy phần âm trầm quan mang, mạo hiểm vô tận quỷ khí. Hắn lúc này dùng mình một cái, lời gì cũng không dám nhiều lời, quay đầu liền tại phía trước dẫn đường, phi tốc dẫn thái tử phi đi hoàng hậu nương nương trung cung đại điện. Đa La nước người, lúc này tìm đường chết làm đến thái tử phi trên thân, đến tiếp sau tất nhiên sẽ xui đến đổ máu, điểm này cơ bản không thể nghi ngờ. Hai người thân ảnh nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền chui vào nặng nề trong bóng đêm. Bên kia toa, Hoàn Mỹ phát hiện, bản thân nhi tử sắc mặt mười phần không tốt, một đôi lạnh lùng mắt phượng, khi thì quét qua đám người, nhìn qua lộ ra một vòng lạnh đến cực điểm sơ xác tiêu điều ý. Kể từ mới thân gia phu nhân Ngụy thị, dẫn nữ nhi tiến cung kiến lên giá, thái tử sắc mặt lập tức liền theo thay đổi. Hoàn Mỹ cảm thấy sự tình chính hướng về quỷ dị phương hướng phát triển. Thái tử hồi kinh tin tức, là bệ dưới ngay lập tức thông chi nàng. Lúc ấy nhận được tin tức là, thái tử một đoàn người đã hồi kinh, chưa từng gặp thái tử phi tùy hành thân ảnh. Lúc này thái tử phi bất quá là trở về lội nhà mẹ đẻ, giống mẹ cùng một chỗ vào cùng, nhi tử sắc mặt này làm sao lại quái dị như vậy. Bạch Hoàng sau lặng lẽ meo meo trừng mắt nhìn nhi tử một chút, lập tức cười đối Ngụy tử cầm nói, thân gia phu nhân mặc thái tử bỗng nhiên đứng lên, xông mẫu thân thi lễ một cái, mẫu thân, nhi tử đi tiếp một chút cô vợ trẻ. Bạch Hoàng sau vẻ mặt khó hiểu, vô ý thức quay đầu nhìn một cái mỉm cười Ngụy tử cầm, ánh mắt rơi vào nàng bên cạnh tiểu cô nương trên thân. Hoàng hậu là người thế nào, lúc này như lại không có thế phát giác chuyện có kỳ quặc, đó chính là thần ốc. Nàng nghi ngờ nhìn một cái Ngụy thị mẫu nữ, ánh mắt rơi vào Ngụy tử cầm bên cạnh. Nhi tử đối lên trước mặt hai người sắc mặt không chút thay đổi, còn nói muốn đi ra ngoài tiếp một chút cô vợ trẻ tiếp nàng dâu, ý gì, ý là trước mắt này cư cờ rôn nở dê kiểu kiểu tiểu cô nương. Không phải cô vợ hắn chẳng lẽ là hàng giả? Hoàn Mỹ lúc này càng xem Ngụy thị mẫu nữ, trong lòng càng phát gặp đa hơn mấy phần cách hứng. Nàng bây giờ có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra, liên tiếp cầm mắt thấy hướng cửa, liền muốn các loại nhi tử tiến đến, cho nàng giải thích giải thích. Chợt nhìn cảm thấy trước mắt mặt này tê liệt, giống như không có vấn đề gì. Có thế chẳng biết tại sao, lần này càng xem càng cảm thấy cách hướng cực kỳ, mặt mày hoàn toàn chính xác giống nhau y lìa hệt. Nhưng ngồi ở chỗ đó liền cảm giác khí chẳng hoàn toàn không giống. Hoàng hậu nương nương, thế nào? Ngụy tử cầm một mặt không hiểu nhìn về phía nàng hỏi nói, thái tử điện hạ vì sao đột nhiên tức giận? Ngày hôm nay hoàng hậu triệu kiến không ít mệnh phụ ở đây, lúc này tất cả mọi người ánh mắt tò mò nhìn Ngụy tử cầm mẫu nữ, cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần hiếu kỳ. Các vị đang ngồi ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều là hiểu rõ thái tử phi hố cha thuộc tính.